Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước Tinh Lọc xảy ra một chút sai sót. Chúng ta yêu cầu đội vệ binh dũng cảm đứng lên, dựa theo bản đồ chúng tôi cung cấp đi tìm thuốc, đồng thời chống đỡ các cuộc tấn công của zombie tường. Bạch Thanh lẩm bẩm. Cái gì mà đội vệ binh dũng cảm, nói ra câu này sao lại thấy xấu hổ thế nhỉ? Khụ khụ, tôi nghe thấy hết rồi đấy. Nhậm Phi cạn lời nói, cho nên là Ánh Tỷ sẽ dẫn zombie cùng nhau tấn công chúng ta sao? Hà Thư hỏi, dù sao, các cậu tự mình cẩn thận là được rồi. Nhậm Phi không tiết lộ nhiều, tiếp tục đóng vai NPC. Đây là vị trí thuốc mà chúng tôi đo đạc được bằng thiết bị. Các cậu lập tức xuất phát đi, lều trại túi ngủ đều ở đây. 5 người phân chia hành lý xong, liền hướng về phía rừng sâu xuất phát. Ai, không có Án Tỷ cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Lâm Thi Quý cảm thán nói, cũng không biết Án Tỷ đang làm gì, một mình ở trong rừng đợi chắc chán lắm. Tưởng Bạch Thanh thở dài nói, Án Tỷ của cậu không chán đâu, Án Tỷ thú vị lắm ha ha ha ha. Án Tỷ của cậu đang chơi trò sâu zombie xem. Hình ảnh chuyển sang phía Tân Án. Đối với việc Lương Việt nói zombie sẽ mất kiểm soát, Tân Án tin tưởng. Dựa theo tính cách hay bày trò của tổ chương trình, không thể nào đơn giản để cô tìm căn cứ trong rừng như vậy được. Chắc chắn sẽ thiết lập một số trạm kiểm soát gì đó. Chị Lương, vậy khi zombie không mất kiểm soát thì có nghe lời em không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Tân Án nảy ra một kế. Lương Việt vừa quay người đi kiểm tra tín hiệu phát sóng trực tiếp, quay lại đã thấy Tân Án cầm dây thừng trói vào người lũ zombie đàn em, vội vàng hỏi. Tân Án, em làm gì vậy? Có thể làm chút gì đó mà chương trình trực tiếp có thể chiếu không hả? Phòng khi tai nạn xảy ra thôi mà. Tân Án vỗ vỗ Lương Việt. Yên tâm đi ạ. Lương Việt chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Tân Án chia các zombie thành 2 tổ. Mỗi tổ 6 người dùng dây thừng sâu lại với nhau. Cô đứng ở phía trước buộc 2 sợi dây thừng vào thắt lưng rồi mở đường. Ha ha ha ha, cái thao tác quen thuộc này. Không hổ là cậu, Tân Án. Cười xê, hát, ế, tê mất, lũ zombie đều ngơ ngác. Có ai phát hiện không? Án Tỷ đều buộc vào chỗ có quần áo của zombie. Là sợ làm xước da họ đúng không? Chỉ có mình tôi đang chờ mong lúc phát cuồng thì sao thôi sao? Nhân lúc lũ đàn em còn đang ngơ ngác, Tân Án bắt đầu tiến vào rừng tìm kiếm căn cứ, vừa đi vừa trò chuyện. Các cậu có ăn được gì không? Sẽ không chỉ ăn được người thôi chứ? Có ăn được cơm, đồ ăn không? Zombie đứng đầu gật đầu. Ai, như vậy không phân biệt được ai với ai, trực tiếp viết số cho các cậu là được. Cô dừng lại, lấy từ trong túi ra một cây bút, theo thứ tự đánh số từ 1 đến 12 cho lũ đàn em. Lúc này, số 10 đột nhiên dừng lại, toàn thân run rẩy như muốn mất kiểm soát. Tân Án lập tức cởi sợi dây thừng của tổ cô ta ra khỏi thắt lưng, cột vào cây. Số 6, 7, 8, 9, 11, 12, các cậu giữ cô ta lại cho tôi. Tân Án ra lệnh, số 6, 7, 8, 9, 10, 11 ngơ ngác đi lên trước, đè số 10 sắp mất kiểm soát xuống đất. Số 10, tôi còn chưa hoàn toàn mất kiểm soát mà. Đã bị tước đoạt cơ hội thể hiện rồi. Không thể không nói, các cậu thật sự quá lợi hại. Tân Án từ đáy lòng khen ngợi, có thể diễn zombie thật sự không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 phút sau, số 10 khôi phục lại vẻ ngơ ngác trước đó. Tân Án âm thầm ghi nhớ thời gian phát tác 5 phút, rồi tiếp tục dẫn theo lũ đàn em xuất phát. Những người tiếp theo gặp tình huống mất kiểm soát đều dùng phương pháp này. Rất nhanh đã đến được căn cứ. Căn cứ này hóa ra chính là cái hầm mà họ đã đi qua ở mùa khô đầu tiên. Môi trường sống này tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Tân Án. Cô vốn nghĩ chỉ là mấy cái lều trại hoặc vài căn nhà bỏ hoang. Không ngờ lại có cả phòng, nhà kho, còn có cả ga trải giường, chăn màn và đồ dùng sinh hoạt đầy đủ. Cách chương.